Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 224, giết Takuya. Hao Đum quy tâm, Hao Đum lấy mãnh hổ hạ sơn chi thế hướng phía Takuya bôn tập mà đi. Lúc này Takuya đã sợ đến thất kinh. Đừng, đừng, ngươi đừng tới đây, cứu mạng, cứu mạng. Lúc này Takuya nhìn thấy chỗ cao kên, chỉ là như vậy lạnh lùng mà nhìn mình. Đột nhiên nhớ tới con này Hao Đum đã bị kên đã thu phục được. Vì cái gì? Không, không, kên không phải là người như thế. Takuya mặc dù đã nghĩ đến một ít chuyện, nhưng là vẫn không thể tin tưởng. Kên, một cái một mực trợ giúp mình người, làm sao có thể mang theo phần này nghi hoặc? Hao Đum đã nhào đi, a, theo một tiếng hét thảm, Takuya đã đổ vào vũng máu, mặt mũi tràn đầy run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Takuya đến có chết cũng không tin là Ken muốn giết hắn, thậm chí không biết Ken tại sao phải giết hắn, muốn trách chỉ có tự trách mình quá vô năng, tính còn sống cũng là một cái thần bảo bối cũng không có. Cần ngươi làm gì? Hao Đum ngóc đầu lên, phát ra thấu triệt mây xanh chu lên. Đại thù đến báo, khoái cảm, đối chết đi đồng bạn an ủi, đều tập tại cái này tiếng gào thét. Kên chậm rãi từ chỗ cao đi xuống, sử dụng flamethrower đem những thi thể này xử lý a. Mình vẫn là rất lo lắng xe đầu tim sẽ phát, hiện mình giết người hành vi, cây to đón gió, súng bắn chim đầu đàn. Đạo lý như vậy mình vẫn là rất rõ ràng. Theo Hao Đum flamethrower, hừng hực liệt hỏa dần dần thôn phệ Takuya Ikewata thân thể. Cho cốt theo gió vẩy hướng về phía biển cả phương hướng. Hao Đum hoàn thành, báo thù. Về tới Ken bên người. Hiện tại mình tại đảo thần bảo bối là đi tâu. Pileswai, Goet, Bidrill cùng Hao Đum, đi tâu thực lực tuy mạnh, nhưng là bình thường ở vào ẩn nấp ẩn núp trạng thái. Golem bây giờ còn chưa có năng lực chiến đấu, cho nên chủ yếu sức chiến đấu vẫn là Pileswai, Bidrill cùng Hao Đum. Hao Đum vừa mới thu phục, mình đối với nó tình huống cụ thể còn không phải hiểu rất rõ, nhưng là thực lực cường hãn là không thể nghi ngờ. Hao Đum, thử trước một chút người kỹ năng a. Tiếng kêu loại kỹ năng, thét dài, gầm rú, lớn tiếng hét lên, sao sờ nào, hỏa diễm loại đặc công kỹ năng, Inferno, Flamethrower, Fire Blast cắn vào loại kỹ năng, cắn nát, Thunder Fang, Fire Fang hệ đắc kỹ năng, vây công, ra một kích, cướp đoạt hệ Poison kỹ năng, Smog cái khác kỹ năng, mùi thăm dò, Sunny Day. Double Team Ken cầm ra bút ký của mình làm đơn giản hợp lý phân loại. Mặc dù không phải cùng một cái thuộc tính, nhưng là mình cho ra kỹ năng phân loại, cơ hồ là sử dụng yếu quyết giống nhau. Từ vừa mới Hao Đum chiến đấu, hỏa diễm kỹ năng cùng một chút cắn vào loại kỹ năng lăn lộn có độc tố là Hao Đum bẩm sinh bản sự. Hiện tại cũng có thể đem thét dài cùng Sunny Day kết hợp lại. Nói rõ Hao Đum có đơn giản kỹ năng tổ hợp năng lực. Mình một thế vừa mới chuẩn bị nghiên cứu Hao Đum trùng sinh, cho nên đối với cái này thần bảo bối cũng chỉ có thể coi là kiến thức nửa vời. Hiện tại chỉ có tại lúc đầu cơ sở tiếp tục nghiên cứu, tăng cường tuyến độc, nhất định phải luyện cắn vào loại kỹ năng. Đây cũng là cần lâu dài luyện tập mới có thể ra thành quả. Cứ như vậy, mấy con thần bảo bối tại huấn luyện thân thể cùng mỗi ngày trọng lực huấn luyện cơ sở, thời gian ngắn đều sẽ không biến hóa huấn luyện hạng mục là đi thực tại nước huấn luyện khiêu chiến hệ Water thần bảo bối. Pileswai luyện tập kỹ năng uy lực còn có hệ ai năng lượng năng lực trưởng khống. Bidil luyện tập cao tốc di động, sao Agility, năng lực phi hành cùng đuôi gai lực công kích. Golet thế kỷ công trình đương nhiên là phong ấn năng lượng phóng thích. Hao Đum nắm giữ kỹ năng khá nhiều, chủ yếu vẫn là tiến hành cắn vào loại kỹ năng huấn luyện, kỹ năng củng cố. Mình cũng bởi vì thực vật vấn đề muốn trở về một chuyến xe đầu tim nơi đóng quân. Nhưng là bản thân tâm có quỷ vẫn là không có áp dụng. Bên kia có Hao Doom cùng mang lỗ thần Pokebo. Nếu như bị mình con này Hao Doom phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Lý do an toàn, mình tới thời điểm chỉ có ăn berry, pile xoài cùng golet đồ ăn còn có thừa cũng không cần lo lắng. Về phần Hao Doom, rừng rậm rất nhiều thần bảo bối đều có thể là nó con mồi. Đối với cái khác, thần bảo bối đều là kên một tay bồi dưỡng lên. Cho nên mình hiểu rất rõ, huấn luyện cũng là tiến hành thỏa đáng nhất huấn luyện. Duy chỉ có Hao Doom, nó hiện tại năng lực có thể nói cùng mình không có một chút quan hệ. Đều là chính nó tại rừng rậm sinh tồn mài luyện ra được. Cho nên trong khoảng thời gian này mình phải tất yếu đem trọng tâm chuyển rời đến Hao Doom thân. Tiếng kêu loại kỹ năng, gầm rú là thông qua cường hãn trấn nhiếp thanh âm làm là đối thủ thần bảo bối cưỡng chế trở lại. Thần Pokebo kỹ năng, nếu là ở dã ngoại thì là sẽ trực tiếp đem hoang dại thần bảo bối dọa chạy. Kỹ năng này cùng cái khác, ba cái tiếng kêu loại kỹ năng không có cái gì trực tiếp liên quan. Bởi vì cái này kỹ năng chủ yếu tác dụng là dọa chạy đối phương. Hao Doom có thể đem thét dài cùng Sunny Day kết hợp mình là tuyệt đối không ngờ rằng. Nói rõ nó tại sử dụng Hao đồng thời còn có thể vô ý thức điều khiển thời tiết. Nhưng là mình một thế là đem thét dài cùng lớn tiếng hét lên. Sao sờ nào, hai cái kỹ năng tiến hành hữu hiệu kết hợp. Hai cái này tiếng kêu loại kỹ năng phương thức có rất nhiều chỗ tương đồng. Giống Bidro Tweenido cùng loạn đột kỹ năng. Cho nên kết hợp lại cũng rất đơn giản. Mà lại là đem kỹ năng này tác dụng phát huy đến lớn nhất. Thét dài kỹ năng có thể hữu hiệu đề cao lực công kích của chính mình. Lớn tiếng hét lên, sao sờ nào, không chỉ có thể cho lấy đối thủ tổn thương còn có thể giảm xuống đối thủ đặc công. Có thể nói là một công ba việc, thét dài, ba cái kỹ năng tổ hợp, gain cho một cái đơn giản nhất tên, kêu lên đơn giản với lại có thể che đậy đối thủ. Con này Hao Doom thiên phú cực cao, ba ngày nắm giữ cái này bản mới thét dài, một tuần có thể thuần thục sử dụng, từ Hao Doom chiến đấu vẫn là bại lộ một vài vấn đề. Double team kỹ năng này, cùng ngay từ đầu Bidro. Sử dụng kỹ năng về sau bởi vì phân thần đưa đến cái bóng biến mất. Đương nhiên cũng cùng Hao Doom tốc độ có quan hệ. Một chút viễn trình đặc công kỹ năng sử dụng lúc nhất định phải tập tinh thần. Cho nên rất khó duy trì double team sử dụng. Cho nên bây giờ tại tăng cường Hao Doom tốc độ đồng thời. Bắt đầu tiến hành là sử dụng vật lý công kích đồng thời duy trì lấy double team. Kên ngay từ đầu là từ cắn vào loại kỹ có thể bắt đầu huấn luyện. Dứt khoát duy trì double team đặc huấn cũng từ cắn vào loại kỹ có thể bắt đầu. Cắn nát, Fire Fang cùng Thunder Fang là mỗi một cái Hao Doom đều có thể học được kỹ năng. Cho nên tương đối độ khó sẽ nhỏ một chút. Trải qua nửa tháng đặc huấn, Hao Doom tốc độ cũng có tiến bộ rõ ràng. Cho nên cái này đặc huấn cũng biến thành đơn giản. Đương nhiên muốn đang sử dụng Flamethrower, Inferno dạng này kỹ năng đồng thời còn duy trì lấy toàn bộ double team đó là gần như không có khả. Năng, Smog kỹ năng còn có Hao Doom độc hỏa với lại Hao Doom là có thể học tập Toxic. Mình là sớm đã có ý nghĩ, cũng là mình một thế mình vì hoàn thiện mình hệ Poison hạch tâm minh tư khổ tưởng thành quả. Đến tương lai cái kia mấy con thần bảo bối đều có về sau có thể thử một lần. Về phần cái khác một chút kỹ năng, như vây công, cướp đoạt những này hệ đắc kỹ năng mình cũng không có quá nhiều nghiên cứu. Chỉ có từ về sau chiến đấu đi phát hiện, LT, Content TGT, Hum, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.